Câu hỏi thứ ba: con nghe văn giảng của thầy về thiền sư Việt Nam, đoạn Tổ Bồ Đề Đạt Ma trả lời Tổ Bát Nhã có câu nhân ngã là cao hơn hết. Theo con hiểu nhân ngã là cái ta, cái sắc thân giả tạo của con người, thì tại sao lại cao hơn hết? Kính xin thầy quan hỷ chỉ dạy cho con rõ. Nghe Tổ Đạt Ma, được Tổ Bát Nhã bảo rằng nhân ngã là trên hết. Phật tử này nghi, Phật tổ không bao giờ nói sai. Bởi vì bây giờ tôi hỏi quý Phật tử, quý Phật tử cất nhà để làm chi? Để tôi ở, phải không? Sắm chiếc xe để làm chi? Để tôi đi. Rồi tất cả cái gì mình làm ra đều vì cái gì mà làm? Vì tôi, vì mình không? Cho tới nói cái người đó dễ thương thì hỏi tại sao người đó dễ thương? Tại họ có giúp tôi, phải không? Hay tại họ có cảm tình với tôi? Thì như vậy tất cả cái gì xảy ra chung quanh mình đều vì cái ngã, phải không? Thương, ghét, lo, buồn, vân vân, gốc từ cái ngã mà ra. Như vậy thì trên thế gian nếu hỏi cái gì quan trọng số 1 thì chắc rằng không ai chối cãi được cái ngã là số 1. Với ngã là số 1 cho nên cái ngã là to, là cao, chứ có gì lạ đâu. Thì có cái gì làm mà không phải vì mình, phải không? Cho tới nhiều khi chúng ta biết đạo chút chút đó, nhưng mà nếu một huynh đệ nào trong đạo họ đối với mình không tốt, mình biết tu nhưng mà mình có thể thương họ được không? Đó là biết tu rồi đó, mà thương không được. Họ không tốt với mình thì mình không thương được, còn nếu ai mà tốt với mình thì mình thương được, dễ thương lắm. Cho nên nói là anh đó hay chị đó rất là dễ thương. Tại sao dễ thương? Tại vì hôm nào tôi mắc cái hoạn nạn đó, cái anh chị giúp liền, phải không? Nhờ anh chị giúp tôi cho nên tôi dễ thương. Thì vậy thương người ta qua cái ngã của mình, chứ không có thương người ta thực ở nơi người ta. Nếu người đó họ có hay mà họ chửi mình hoài chắc mình cũng không thương đâu, phải không? Cho nên tôi có khi tôi nói xa một chút, cho nên tới cha mẹ mình chết mình thương cha thương mẹ, nhưng mà thương rồi kể làm sao? Ba ơi, má ơi, chết bỏ con bơ vơ. Ba má chết bỏ con bơ vơ thì tại vì mình bơ vơ cho nên mình thương ba thương má. Nếu ba má còn thì mình khỏi bơ vơ, phải không? Chứ không phải ba ơi má ơi đi, ba má đi có mình không dẫn con đi theo giới. Có dám nói vậy không? Bởi vậy nên chỉ nghĩ vì mình nhiều hơn, thương ba má mà thương qua mình nữa. Thì như vậy có cái gì ngoài ấn ngã mình mà trên hết đâu? Đó là cái những câu hỏi hiện nay.